Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 733 mảnh nhỏ. Trác Cầm hơi hơi mỉm cười, cũng không có cái gì, vậy ngươi vì sao vẫn luôn nhìn kia một chỗ? Ân Như Oánh có chút không tin, cũng có chút tò mò, là ta nhất thời hoa mắt. Nhận sai người, tiểu sư muội hẳn là ở Thương gia mới đúng, cũng không biết lâu như vậy. Tiểu sư muội quá thế nào? Trác Cầm trong mắt khó nén ôn nhu, này không đề cập tới trước không nghĩ. Khởi còn hảo, chính là một khi nhớ tới nhà mình tiểu sư muội, hắn liền có chút tưởng về nhà, muốn đi gặp tiểu sư muội. Ân Như Oánh bĩu môi, nhìn Trác Cầm khóe miệng tươi cười, khó nén trong mắt mất mát, tịch ly xuyên qua biển người. Nhìn đối diện người khi, lại lần nữa sửng sốt. Tất Phong. Tất Phong hơi hơi mỉm cười, tịch ly mặt không đổi sắc đi qua. Sắp tới đêm cùng Tất Phong gặp thoáng qua thời điểm, một tiếng thăm hỏi tiếng vang lên, tiểu thí chủ. Biệt lai vô dạng, tịch ly thân hình không có dừng lại, nhìn thấy tịch ly không có chút nào dừng lại. Thân hình, Tất Phong không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi? Không nên a, tịch ly hoàn toàn biến mất ở mênh mang biển người chung, Tất Phong mới thu hồi ánh mắt, chủ nhân. Ngươi là cảm giác được cái gì? Tịch ly hơi hơi nhăn lại mày, làm thiên thương có chút nghi hoặc. Thiên thương, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, chủ nhân. Kỳ quái cái gì? Nếu là nói, đại sư huynh cảm ứng được ta, đó là bởi vì chúng ta từ nhỏ làm bạn, sớm chiều ở chung, thập phần quen thuộc đối phương. Chính là Tất Phong hắn. Chủ nhân là nói cái kia Phật môn thánh tử. Tất Phong, đúng vậy, từ lúc bắt đầu hắn người kia liền đối ta phát ra hảo cảm cùng thiện ý. Sau lại ta đã biết hắn trong thân thể có Phật môn thánh vật Tịnh Thế Chi Liên. Mà khi đó ta trong thân thể có Thiên Vu Cung cùng Hồng Liên Nghiệp Hòa. Còn muốn vu tộc huyết mạch, ta cảm thấy là chúng ta cùng kia Tịnh Thế Chi Liên đã xảy ra tương hút. Hắn mới có thể đủ cảm ứng được ta, kinh tịch ly nói như vậy. Thiên thương cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là giờ phút này ta trong thân thể sở hữu. Hơi thở đều đã bị che đậy che giấu hảo. Hắn là như thế nào có thể ở mênh mang biển người chung cảm ứng được ta? Chủ nhân trên người không có lưu lại cái gì truy tung hơi thở. Thần hồn cũng không có, đối với cái này. Thiên thương có thể khẳng định nói cho tịch ly nghe, bởi vì hắn đối với phương diện này thập phần mẫn cảm, chẳng lẽ trên người hắn cũng có cái gì cảm ứng linh tinh bảo bối? Chính là trên người nàng này đó bảo bối phẩm giai cũng không thấp a. Liền tính là gặp cao giai tu sĩ cùng dị tộc, cũng là trốn tránh qua. Kia chủ nhân có ở trên người hắn cảm ứng được ác ý sao? Không có, nói đến, nàng đã từng còn cùng này Tất Phong còn xem như bằng hữu, chủ nhân. Nếu không có ở trên người hắn cảm nhận được ác ý, ta chỉ là có chút kỳ quái thôi. Nếu là hắn thật sự biết là ta, hẳn là biết ta hiện giờ tình cảnh, chủ nhân. Có lẽ, hắn không e ngại những cái đó dị tộc đâu. Ngươi quên mất, hắn chẳng những có khắc chế dị tộc Phật môn thánh vật, vẫn là Phật môn thiên chi kiêu tử, có Phật môn đại năng che chở. Tịch ly khẽ gật đầu. Tất Phong hơi hơi nhăn lại mày ở nhìn thấy Trác Cầm lúc sau, nhăn càng thêm khẩn. Trác Cầm cũng gặp được kia đứng ở trong đám người phá lệ bắt mắt Tất Phong, nói đến, bọn họ đã từng cũng coi như là từng có giao tình, xem như bằng hữu. Trác Cầm vừa mới chuẩn bị cùng Tất Phong chào hỏi, liền thấy Tất Phong mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Trác Cầm hơi hơi sửng sốt, có chút khó hiểu, liền tính bọn họ lâu lắm không có gặp mặt, chính là rốt cuộc đã từng cũng cộng đồng hoạn nạn, kề vai chiến đấu quá, liền tính giao tình đã không có, nhưng là cũng không đến mức như vậy lạnh nhạt, liền một lời chào hỏi đều không đánh đi. Bất quá, tuy rằng như thế, Trác Cầm cũng chỉ là nhíu nhíu mày, nếu đây là hắn ý nguyện, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Đi thôi, chúng ta trước tìm một cái khách điếm đặt chân, tu chỉnh mấy ngày, lại tiến vào thời không trường hà. Trác Cầm ca ca, lần này chúng ta muốn ở thời không trường hà ngốc bao lâu đâu? Trác Cầm nhìn trong đội ngũ Trác gia đệ tử, trong đó còn có mấy cái cùng Trác gia giao hảo Ân gia con cháu. Ân Như Oánh chính là trong đó một cái. Ân gia đại tiểu thư, chúng ta mọi người đều đột phá không sai biệt lắm. Chờ sở hữu đệ tử đều được đến sau khi đột phá. Chúng ta liền rời đi thời không trường hà, bọn họ tới này thời không sông dài đã qua đi mười mấy năm, hắn hiện giờ là Trác gia thiếu chủ. Lần này ra tới, cũng là đã chịu Trác gia lão tổ phân phó, mang theo Trác gia đệ tử ra tới học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình, chờ mọi người đều sau khi đột phá. Cũng là thời điểm cần phải trở về, Tịch Ly tìm được một khách điếm ở đi vào, Tịch Ly ở khách điếm tu. Chỉnh ba ngày, lại ở thời không chi thành mua sắm một ít đồ vật sau. Liền tiến vào thời không trường hà, mới bước vào thời không trường hà. Tịch Ly liền cảm giác được mãnh liệt thời không lực lượng dao động, trong cơ thể không gian chi lực. Đều có chút di động, Tịch Ly áp xuống. Chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ, này chỉ là ở thời không trường hà bên ngoài lối vào, chờ tiến vào. Mất khống chế sông dài, không gian liền sẽ biến đại. Đến lúc đó ở tìm một cái không có người địa phương. Hấp thu một ít thời không chi lực, chúng tu sĩ. Có chút là mới lần đầu tiên tiến vào thời không trường hà. Đối với đồ sộ thời không trường hà liên tục kinh ngạc cảm thán, có chút tu sĩ hiển nhiên là tiến vào. Quá hạn không sông dài. Còn rất quen thuộc, nhưng thật ra không có bao lớn kinh ngạc, Tịch Ly đi theo đám người. Vẫn luôn hướng trong đi, rốt cuộc phía trước người ngừng lại. Tiếp theo một ít tu sĩ lấy ra chính mình kiếm hoặc là mặt khác pháp bảo. Ngự bảo mà đi, rốt cuộc đến phiên Tịch Ly thời điểm. Tịch Ly nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi mới biết được vì sao những cái đó tu sĩ muốn ngự bảo mà đi. Nguyên bản bọn họ này đó tiến vào thời không trường hà. Tu sĩ còn đạp lên trên mặt đất. Những cái đó lấp lánh vô số ánh sao đều chỉ là một ít thời không trường hà nhỏ vụn quang mang mà. Hiện giờ, bãi ở nàng trước mặt không hề là mặt đất, bọn họ nguyên bản đi tới lộ. Giờ phút này như là tới rồi huyền nhai vách đá bên, phía dưới là không ngừng chảy xuôi ngân hà. Bầu trời cũng là chảy xuôi ngân hà, vô số ánh sáng như là sao trời giống nhau. Xoay tròn lưu động, đây mới là chân chính đổ sộ. Đây mới là chân chính thời không trường hà. Tịch Ly cũng học những cái đó tu sĩ. Hình vương biến đại. Tịch Ly ngự kiếm mà đi, thực mau liền dung nhập ngân hà bên trong, Trác Cẩm mang theo một đội đệ tử. Cũng hướng về thời không trường hà mà đến. Một đội người đã ở thời không trường hà ngây người mười mấy năm. Hiện giờ đã có thể mặt không đổi sắc mặt đối mặt trước tráng cảnh, đoàn người hướng về lúc ban đầu. Định ra địa phương ngự kiếm mà đi, Tịch Ly duỗi tay một chảo, một mảnh tản ra màu tím quang mang đồ. Vật bị nàng bắt lấy, chủ nhân. Đây là thời không mảnh nhỏ sao? Tịch Ly cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện cùng nàng mấy ngày hôm trước mua sắm cái kia trong ngọc giản ghi lại thời không mảnh nhỏ. Không sai biệt lắm. Chỉ là mỗi một khối thời không mảnh nhỏ tuy rằng vẻ ngoài đều không sai biệt lắm. Nhưng là nội dung, cơ hồ đều không giống nhau. Hấp thu này thời không mảnh nhỏ. Chẳng những có thể hấp thu rớt bên trong thời không chi lực. Tăng lên đối với thời không chi lực hiểu được, tăng lên tu vi, nếu là vận khí tốt một chút nói. Được đến thời không mảnh nhỏ có khả năng còn bao vây lấy mặt khác cơ duyên, tỉ như pháp khí linh, tinh đồ vật, hết chương.